Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 918, chương 10, nhân viên chào hàng Subaru. Subaru đây cũng là bất đắc dĩ, thân là Lagnisa Vương quốc cấp cao nhất ma pháp sứ, mà đờ tước trang viên an trí ở vương đô biên cảnh giải đất, để phòng ngừa trong ma thú rừng rậm xâm lấn. Mà ở loại này biên cảnh giải đất, đại thể đều là dãy rủa ở ăn no mặc ấm lên gia đình. Ăn bữa trước không có bữa sau, xóm nghèo càng là một chảo một đống lớn. Muốn như vậy gia đình móc ra 5 miếng thánh kim tệ đi mua một ly nhìn như sặc sỡ mì ly ăn liền. Đây tuyệt đối là thiên phương dạ đàm sự tình. Subaru cũng lớn tỉ mỉ hiểu Lagnisa Vương quốc tiền tệ hệ thống. 10 miếng tiền đồng bằng 1 viên tiền bạc, 10 miếng tiền bạc bằng 1 mai kim tệ, mà 2 quả kim tệ mới có thể chờ đợi với 1 viên thánh kim tệ. Nhưng bởi thánh kim tệ vô cùng rất thưa thớt, tác dụng thực tế biết lớn hơn nữa. Tiền đồng tiền bạc giá cả cũng có chút ba động, nhưng chỉnh thể mà nói coi như bình thường. Dùng 1 đồng tiền có thể mua được 2 cái quả táo. Nếu như không ra ngoài dự liệu dưới tình huống, 1 viên thánh kim tệ là có thể mua được 400 quả táo. 5 miếng thánh kim tệ giá cả, Subaru thậm chí có lòng tin, đem vị kia sạp trái cây đại thúc bán hoa quả toàn bộ bao tới. Thậm chí còn có thừa ra, cho nên một chén này nhìn như tầm thường mì ly ăn liền. Phải như thế nào mới có thể bán ra 5 miếng thánh kim tệ giá cả? Biên giới người nghèo khổ sĩ vẫn là quên đi. Rom nhà thủ tiêu tăng vật điểm e rằng có thể thử một chút. Nhưng này trùng bơi ở hắc ám ranh giới địa phương, rom mắt nhưng là tương đương độc ác. Một chén vi bất túc đảo diện điều, lại muốn bán 5 miếng thánh kim tệ. Subaru hoàn toàn có thể tưởng tượng được tới. Nếu như chính mình nói ra lời nói này, rom tuyệt đối sẽ cầm lấy cái kia to lớn bổng cầu côn cho mình đầu tới như vậy một cái, tựa như tây qua bị cao tốc chạy xe tải va chạm kia trường cảnh, Subaru không dám tưởng tượng. Cho nên từ trên tổng hợp lại, Subaru chỉ có thể đưa mắt đặt ở vị này bá tước bên trong trang viên bộ phận. Mà đờ thân là bá tước, 5 miếng thánh kim tệ với hắn mà nói bất quá là mưa bụi. Rem Ram hai vị người hầu gái, trong tay vậy cũng có thừa tiền, còn như Emilia, vậy cũng có à, Kurumi chăng đâu, Subaru không dám khẳng định, nhưng vẫn là quyết định chính mình muốn từng cái nếm thử. Điểm tâm qua đi, Subaru thay cái kia một thân vẻ người lớn quần áo thể thao, dẫn theo bạch sắc túi nylon hành tẩu ở trong trang viên bộ phận. Muốn tìm được hay là đối tượng giao dịch. Không biết vì sao, lúc này trang viên rất an tĩnh, hầu như nghe không được bất kỳ thanh âm gì tồn tại. Subaru đầu tiên là đi tới đêm qua dùng cơm địa phương. Nơi đây không có một người, nhưng thật ra mặt bàn bị đánh liếc không còn một mảnh. Trên đó mơ hồ có thể phản xạ ra bóng người tới. Không cần phải nói, cái này nhất định là này hai cái người hầu gái quét dọn. Từ lầu hai cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, ngoại trừ gió thổi qua cây cối ở vang xào xạt, cái khác chẳng có cái gì cả. Subaru thở dài một hơi, lấy tay gãi đầu một cái, tâm tình không hiểu có điểm phiền táo. Người này đều đi chỗ nào? Nếu không, đẩy cửa từng cái tìm. Như vậy tựa hồ có hơi không lớn lễ phép. Subaru chỉ hơi do dự một hồi, liền kiên định xuống tới. So với không lễ phép, hắn vẫn càng sợ đinh đinh ngắn 3 cm nghiêm phạt. Cạch cạch cạch tương đương, ngón tay trừ vang ở trên cửa gỗ. Subaru đầu tiên là đưa lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Có ai không? Không ai đáp lời. Subaru vặn di chuyển chốt cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Ha ha ha ha ha, ca ca ngươi không thể cào nơi đó, thật là nhột. Ha ha ha tương đương, đập vào mi mắt, là một gã kim sắc xoắn ốc song đuôi ngựa bé gái. Đang cùng Peck chơi đùa, nàng dường như lại kêu Peck, ca ca, ân, nhân hai tóc vàng bé gái cùng Peck đồng thời phục hồi tinh thần lại. Lại đồng thời quay đầu hướng một thân cổ quái trang phục nam tử nhìn lại. Ngươi là ai? Không biết muốn trước gõ cửa sao? Làm sao có thể không lễ phép như vậy? Có khả ái dung mạo cùng xa hoa âu phục bé gái dẫn đầu làm khó dễ. Ếch, hơi có chút lúng túng Subaru nhắc tới bạch sắc túi nylon. Ta gõ nửa ngày, bên trong không ai đáp lại. Ta cho rằng, ngươi cho rằng, ngươi cho rằng cái gì? Tóc vàng bé gái nhíu, nhưng bộ biểu tình này ở trên người nàng, tựa hồ càng thêm đáng yêu không ít. Đặc biệt này hai phiết thấp bé lông mi, luôn có thể trước tiên bắn trúng tâm linh của người ta. Thật giống như, yêu tinh giống nhau, nàng dường như gọi Peck ca ca. Nghĩ tới đây, Subaru bừng nỉnh đại ngộ, yêu tinh này một dạng bé gái, hiển nhiên không phải nhân loại a. Các người có nghĩ là ăn được trên đời này vị ngon nhất mỹ thực? Chỉ cần 5 miếng, không muốn. Tóc vàng bé gái lập tức vươn tay nhỏ bé. Subaru chỉ cảm thấy phần bụng đột nhiên bị thương nặng. Cả người liền trực tiếp bị quẳng đi ra ngoài. Phía sau đụng nát cửa sổ. Trên không trung xẹt qua một cái cũng không tính đường vòng cung yêu mỹ. Một đầu đập phải ở dưới lầu trong bồn hoa. Hoàn hảo trong bồn hoa bùn đất mang cho hắn thật nhiều giảm sóc lực. Nếu như là xi măng nói, hắn hiện tại thì có thể đã chết rớt. Subaru tâm trung khí phẫn, nhưng lập tức lại nghĩ đến cái gì. Cuống quýt đứng dậy, ngay cả mình trên người ô uế cũng không có tới kịp cố kỵ. Vội vàng ở trong bồn hoa tìm kiếm mình đánh mất này hộp mì ly ăn liền. Hoàn hảo bạch sắc túi nylon ở màu xanh biếc trong bồn hoa phá lệ tiên diễm. Làm cho Subaru liếc mắt liền thấy được cách đó không xa túi nylon. Mở ra, mì ly ăn liền cùng miếng khoai tây chiên hoàn hảo không chút tổn hại. Ít nhiều những thứ này hoa hoa thảo thảo giảm sóc. Subaru thở dài một hơi, ngẩng đầu liếc mắt một cái lầu hai thủy tinh vỡ nát địa phương. Tâm trung khí phẫn không ngớt, coi như là hắn không đúng, cũng không thể đem hắn từ lầu hai trực tiếp ném đến đây đi. Cái này thế giới khác nhân cũng quá bá đạo. Cái kia, ngươi không sao chứ? A, Subaru bị sau lưng dưới thanh âm một cái cú sốc. Emilia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngân phát nữ tử cau mày một cái tóc. Ta mới vừa cơm nước xong, tới hoa viên bên này tản bộ. Ngược lại thì Natsuki ngươi. Ta không sao, ta không sao. Subaru dùng sức xua tay. Tựa hồ muốn chứng minh chút thương nhỏ này hại đối với mình còn không tạo được ảnh hưởng. Rất xin lỗi, vì để cho những hoa cỏ này tốt hơn trưởng thành, Rem ở bên trong bỏ thêm chút động vật phân và nước tiểu. Phân và nước tiểu, cần ta gọi Peck tới giúp ngươi dọn dẹp một chút sao? Subaru vừa định cự tuyệt. Emilia đã đem Peck con mèo này hình tinh linh kêu qua tới. Cũng thuận tay cho Subaru tới một thủy hình long quyển, làm cho Subaru ở bên trong vòng vo thống khoái. Điều này làm cho Subaru nhớ lại trên địa cầu tự động máy giặt quần áo. Sau khi hạ xuống, Subaru choáng váng vừa so sánh với trên người ô uế tuy là bị xúc sạch sẽ, nhưng tự thân cũng thay đổi thành ướt sũng. Ngất lắc hoàn hồn sau, Subaru trước tiên không có hướng Peck nói lời cảm tạ, ngược lại vội vàng mở ra nắm chặt túi nylon. Bởi vì bao trang duyên cớ, bên trong mì ly ăn liền như trước kiên quyết. Cái này suýt chút nữa làm cho Subaru khóc ra thành tiếng. Cử động như vậy cũng đưa tới Peck cùng Emilia hoài nghi. Lúc này Subaru tay nâng mì ly ăn liền, con mắt thậm chí lóe ra nhỏ nhẹ lệ quang. Điều này làm cho Emilia suýt chút nữa cho rằng đối phương bị Peck xông phá hủy đầu óc. Nếu như nàng không có nhớ lầm, ngày hôm qua Subaru còn muốn dùng đồ trong túi thay nàng trao đổi huy chương.